Chương 1459, thay đổi định số nhân duyên loạn, Càn Thiên ban xuống Dạ Minh Châu. Mãnh liệt ba đãng Bích Ba Đàm, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh như lúc ban đầu. Vạn Thịnh công chúa việc, từ khi bị Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly cho tuyển chọn bên trong, vận mệnh đã nhất đi nhờ, không thể thay đổi. Vạn Thịnh công chúa chính mình có chuẩn tiên tư chất, những năm trước đây trong lúc vô tình nuốt chửng một hạt đan dược, huyết mạch đột nhiên điên cuồng lột xác, đã có 3 y phần phản tổ, chứng tha nhờ vô thượng không dám nói, nhưng chứng tha nhờ chuẩn tiên vẫn có 7, ta mở phân nắm. Long tộc tuổi thọ lâu đời, chính mình có thể sống hơn triệu năm, như vậy chính mình phụ hoàng đây coi như là không vì mình cân nhắc một phen, cũng có thể vì chính mình phụ hoàng cân nhắc một phen. Vạn Thánh Long Vương thời gian không hơn nhiều, hoặc là ở làm đột phá hoặc là kéo dài tuổi thọ, hoặc là liền trực tiếp rơi vào luân hồi, giải quyết xong kiếp trước kiếp này. Cho nên nói, như muốn chính mình phụ vương mạng sống, Vạn Thịnh công chúa không có lựa chọn khác, chỉ có thể vứt bỏ cựu đầu trùng, gả vào Đông Hải bên trong. Ngọc Độc Tú lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Vạn Thịnh công chúa đi vào vô tận Bích Ba bên trong, nhẹ nhàng thở dài, đây chính là vận mệnh, chính ngươi nếu là không thể nhảy ra lồng chim, tránh thoát tờ cái gọi là đại nghĩa ràng buộc, ai cũng cứu không được ngươi. Ta cu nở dê như thế, đại cục đã trải ra, không phải ta một người có thể trái phải. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cất bước hướng về 33 tầng trời mà đi. Diệu Tú. Xin chào Nguyệt Lão. Ngọc Độc Tú quay về cái kia hồng nương pháp thân thi lễ. Ngươi không phải chuyển thế luân hồi sao, làm sao nhanh như vậy đã tỉnh lại? Ký ức hồng nương nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngọc Độc Tú lắc đầu cười không nói, hồng nương không ngừng sợi trong tay mình dây hồng nói, vô sự không lên điện tam bảo. Ngươi hiện tại hành tung ở trong chư thiên thành câu đố, bây giờ liều lĩnh bị người phát hiện nguy hiểm đi tới thiên đình thấy ta, nói vậy không phải tìm đến ta ôn chuyện. Cực đúng, ta đương nhiên không phải chạy tới ôn chuyện, hôm nay tới đây, có một việc muốn xin nhờ Nguyệt Lao hỗ trợ, không biết Nguyệt Lao đối với nhân duyên chi đạo, nắm giữ mấy phần. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia giả nua phụ nhân không ngừng sợi trong tay dây hồng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi hãy nói xem, hồng nương nói. Bản tọa muốn ngươi dắt nhân duyên tuyến. Ngọc Độc Tú nói. Ai nhân duyên? Hồng nương trong tay một trận. Đông Hải Long Tam Thái tử Ngao Bính cùng Tây Hải Bích Ba Đàm Vạn Thịnh công chúa. Ngọc Độc Tú nói. Hồng nương nghe vậy động tác một trận, bàn tay yên lặng sợi vô số sợi tơ, một lát sau mới nói, ngươi đây là loạn điểm nguyên lương phổ, Long Tam Thái tử cùng Vạn Thịnh công chúa căn bản cũng không có nhân duyên. Bản tọa có biết hay chưa nhân duyên, vì lẽ đó lì hệ nờ đến tìm ngươi. Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Ai, lúc này có thể phiền phức, nhân duyên chính là thiên định. Há lại là như vậy dễ dàng thay đổi? Hồng nương không nhanh không chấm nói. Nhưng tóm lại là có biện pháp có thể thay đổi, không phải sao? Ngọc Độc Tú nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, hồng nương yên lặng lấy ra một quyển sách sách. Sách này sách trên miêu tả hai con ân ái huyền ương. Chỉ thấy Nguyệt Lao mở ra sách, sau một khắc liền nhìn thấy cái kia sách bên trong đếm lưu quang tiêu tán mà ra, hóa thành bốn đạo hình chiếu đứng ở cách đó không xa trong hư không, trong nháy mắt cắm rễ với lòng đất, hóa thành từng cái tiểu nhân. Ngươi tới xem một chút, hồng nương chỉ vào cái kia tiểu nhân nói. Ngọc Độc Tú đi tới, đã thấy hồng nương chỉ vào một người trong đó nói, ngươi nhìn, đây là Long Tam Thái tử, đây là Vạn Thịnh công chúa, song phương nguyên bản đều có từng người nhân duyên, ngươi nếu là cường cải nhân duyên, cái kia chính là loạn điểm huyên ương phổ, việc này sẽ tổn hại số phận. Ngọc Độc Tú theo cái kia Vạn Thịnh công chúa huyên ương phổ nhân duyên dây hồng nhìn lại, đã thấy cái kia Vạn Thịnh công chúa nhân duyên thắt ở một cái phảng phất là xà, nhưng cũng có chi nở cái đầu. Đầu này không phải đầu lưỡi, mà là tròn vo run loại sâu đầu. Ở nhìn cái kia Long Tam Thái tử nhân duyên, Long Tam Thái tử nhân duyên dây hồng lại quấn vào Ngao Nhạc trên người, nhưng là nhìn Ngọc Độc Tú con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ồ, không đúng, A hồng nương nghi ngờ nói. Làm sao? Ngọc Độc Tú nói. Ngươi nhìn, Ngao Nhạc cùng Long Tam Thái tử trong lúc đó nhân duyên phát sinh biến số, dư A theo lẽ thường, Long Tam Thái tử cùng Ngao Nhạc công chúa chính là thiên định nhân duyên, nhưng hiện tại này nhân duyên dây hồng lại phát sinh thác loạn. Ngươi xem một chút cái kia Ngao Nhạc góp chân phải, lại có hai sợi tơ hồng, một sợi tơ hồng đưa về phía từ nơi sâu xa, một sợi tơ hồng quấn vào Long Tam Thái tử trên chân, thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ một nữ có thể gả hai phu không được? Hồng nương túi đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia nhân duyên dây hồng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống vô tận thiên giới biển mây, trong lòng yên lặng suy nghĩ, này Long Tam Thái tử cùng Ngao Nhạc trong lúc đó là thiên định nhân duyên, cái này hẳn là không sai. Tứ hải bên trong ngoại trừ Ngao Nhạc ở ngoài, liền Ngao Bính xuất sắc nhất, nếu là không có chính mình xuất hiện, Ngao Nhạc không phải nhận được tổ lòng chân huyết, không biết đem Ngao Bính triệt để bỏ qua, song phương sự chênh lệch QNZ không biết lớn như vậy, chí ít nên có cơ hội cùng nhau. Bởi vì ta bất ngờ xuất hiện, Ngao Nhạc vì cướp đoạt tổ lòng tinh huyết, do đó gả cho ta, khiến nhân duyên sản sinh biến số, thiên định nhân duyên phát sinh biến thiên, tất cả những thứ này nói đến đơn giản, nhưng thực sự là phức tạp đến cực điểm. Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ồ, ta nghĩ lên, cái kia Ngao Nhạc năm đó không phải gả cho ngươi sao? Trong thiên địa định số chính là từ nơi này phát sinh biến cố. Xem ra tất cả những thứ này căn nguyên còn ở trên thân thể ngươi. Hồng Nương một đôi mắt xoay tròn nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi lại cải trở trời rồi bình tĩnh mấy, coi là thật là khó mà tin nổi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến nói, bản tọa hôm nay tới đây, là vì tìm ngươi định ra Long Tam Thái Tử cùng Bích Ba Đàm Vạn Thịnh công chúa nhân duyên, mà không phải gọi ngươi hỏi dò bản tọa. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ không lo vẻ, cái kia Hồng Nương nhíu môi, biết cái gì là thiên định nhân duyên sao? Biết cái gì là định số sao? Ngươi cho rằng thiên định nhân duyên, thiên định định số là như vậy dễ dàng sửa chữa sao? Định số là nhất thành bất biến, nếu như có thể thay đổi vậy thì không gọi định số. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt không hề cảm xúc, chỉ là nói, cho ta một nguồn cơn duyên thần tuyến. Ngươi muốn làm gì? Hồng Nương sững sờ, lập tức trên mặt mang theo trào phúng nụ cười, ngươi thật coi ngươi là toàn năng, có thể thay đổi định số á? Thật rông dài. Ngọc Độc Tú một cái lên trước kéo lấy Hồng Nương trong tay một nguồn cơn duyên dây hồng. Này nhân duyên chúng quy là trốn không thoát nhân quả đại đạo phạm trù. Ngọc Độc Tú tìm hiểu nhân quả đại đạo cũng có chút thời đại, đạo hưu xin dừng bước, càng la đem nhân quả đại đạo phát huy đến cực hạn. Ngọc Độc Tú đối với nhân quả chi đạo lĩnh nội trình độ cũng không thấp, không chỉ không thấp, phản mà phi thường cao. Cái kia Hồng Nương còn muốn đang cười, nhưng sau một khắc nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trơn lên thang mục liễu lưới, trợn mắt mất mồm, duỗi ra một ngón tay chỉ vào Ngọc Độc Tú, không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao sẽ ngươi làm sao có thể kích thích nhân duyên lực lượng? Hồng Nương nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngọc Độc Tú cười lạnh, cũng không nói lời nào, thiệt thòi ngươi vẫn là trong thiên địa thông minh nhất hồ tộc thánh nữ, bản tọa chỉ là gọi ngươi định ra cái kia Long Tam Thái Tử cùng Bích Ba Đàm Vạn Thịnh công chúa nhân duyên, lại không cứ gọi ngươi triệt để diệt trừ cửu đầu trùng cùng Vạn Thịnh công chúa thiên định nhân duyên, thực sự là la bên trong đi sách, trực tiếp đem cái kia Long Tam Thái Tử cùng Vạn Thịnh công chúa kết cùng nhau không là tốt rồi. Này bốn, một nữ kết hợp hai phu, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hồng Nương trợn mắt ngoác mồm nhìn Ngọc Độc Tú. Đơn giản là một đoạn nghiệt duyên tình tay ba thôi, lại có cái gì quá mức, đến thời điểm bản tọa tự nhiên sẽ bình định, hết thể tất cả biến số đều sẽ bị tiêu diệt, định số sẽ một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ đạo. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, cất bước hướng về Nguyệt Lao Thần Cung đi ra ngoài, chuyện này liền như thế định, không thể thay đổi, bản tọa còn có chuyện quan trọng đi trước một bước. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình đã biến mất ở 33 tầng trời. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, cái kia Hồng Nương thang mục liễu lưỡi nhìn trước người bô nở cái tiểu nhân, khoe miệng nổi lên từng kia một cay đắng. Nghiệt duyên A 33 tầng trời, Thái Bạch quay lại, gặp vua nói, khởi bẩm bệ hạ, cái kia Bích Ba Đàm Vạn Thịnh công chúa đã đáp lại hôn ước, đáp ứng gả cho Long Tam Thái Tử, chỉ đợi Long Tam Thái Tử cầu hôn. Càn Thiên nghe vậy ngón tay gõ gõ bàn nói, ái khanh cực khổ rồi, bản tọa phủ khố bên trong có một đôi thiên thành dạ minh châu, cầm cho Long Tam Thái Tử làm mới quà đính hôn. Này dạ minh châu có thể là quý giá đồ vật, tuy rằng không phải thiên địa dị bảo, nhưng cũng cách biệt không xa. Nói tới chỗ này, Càn Thiên thể diện co rúm mấy lần, hiển nhiên này to bằng cái đấu dạ minh châu đưa đi, Càn Thiên chính mình cu nở dê là tâm thương yêu không dứt, này dạ minh châu tất nhiên không phải phàm phẩm. Vâng, lão thần vậy thì xuống làm việc này. Thái Bạch nói.